Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248. Tam Đại Thành Lão Sư, Phong Lang, nhất tộc sức chiến đấu. Satoshi cuối cùng là có một cái sâu sắc biết, chỉ là hai đại tiên người sức chiến đấu cũng đã phi thường dũng mãnh. Cùng như vậy, chủng tộc ký kết khế ước, đem sẽ để cho Uchiha nhất tộc hướng đi một cái cao đỉnh. Hai đại tiên người đã rời đi, lưu lại chỉ có chó sói con. Không phải hai đại tiên người không muốn mang hắn rời đi, mà là chú sói con đã nương nhờ Satoshi trong ngực không chịu rời đi. Hỗn đàn, ta vẫn chờ những phần thưởng khác đây, liền coi như các ngươi là cha mẹ cũng không có thương lượng. Chó sói con đắc ý suy nghĩ, tại Satoshi bên người, hoàn toàn liền có loại kia mỹ vị đá. Tại sao có thể rời đi đây? Hắn không ngốc. Yui Kurenai cùng rõ ràng hai người từ đầu tới cuối đều không nói gì. Không phải là không muốn nói, mà là bị hai đại tiên người cho chấn nhiếp. Cường đại như vậy thông linh thú, cũng có thể cùng tam nhẫn thông linh thú sánh bằng đi. Lại từ bọn họ đối thoại, hai người càng là không có chen miệng cơ hội, chỉ có thể đem sở hữu nghi hoặc lưu trong lòng, chờ đợi sau đó đi nghiệm chứng một chút. Hai đại tiên người vừa rời đi, Yui Kurenai liền không nhịn được. Satoshi, ta có thể cùng Phong Lang nhất tộc ký kết khế ước sao? Loại này thông linh thú, mặc dù lấy nàng năng lực mà nói rất khó cho gọi ra hai đại tiên người, nhưng cũng có thể cho gọi ra một chút cường đại đi ra. Đối với nàng một cái như vậy ảo thuật đại sư mà nói chính là nhiều sinh mạng bảo đảm. Đương nhiên có thể, không chần chờ chút nào. Satoshi trực tiếp đáp ứng. Cái này đưa tới chó sói con bất mãn. Này, bản đại nhân còn không đồng ý đây. Thực vậy, hắn còn đang nhớ lấy người nào đó trước đem hắn ném ra sự tình. Đùng, ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Có chuyện tìm cha mẹ ngươi nói đi. Còn nữa, ngươi sau đó cơm nước chính là Kurenai cùng rõ ràng phụ trách. Dễ thấy điểm, chó sói con trước mặt còn bực bội lấy, phía sau lại một lần thay đổi thái độ, hùng hục chạy tới, từ trong miệng thốt ra quyển trục, hai vị có thể ái mỹ lệ. Ôn nhu hiền lành tỉ tỉ, cùng một chỗ ký kết khế ước đi, nói xong còn ngồi chồm hổm dưới đất, lắc đầu, Satori rất muốn phun thoáng cái, chó sói con, ngươi là hầu tử tới trêu chọc bước sao? Trong nháy mắt biến thành cóc chó cái này thích hợp sao? Mà còn, chỉ là Kurenai muốn cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi liền gấp như vậy đem mình và tộc nhân cho bán. Kurenai cùng rõ ràng hai người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn tại trên quyển trục mặt ký tên mình. Từ đó, Phong Lang, nhất tộc thông linh trên quyển trục mặt nhiều ba cái tên. Đem quyển trục thu lại. Chó sói con nói, hỏi, có thể đi trở về ăn cơm không? Không khỏi không thừa nhận, ấu nho nhỏ sói con quả thật có chọc người yêu thích tư bản. Kurenai càng là quên trước hắn thái độ, ôm hắn lên tới, có thể, trở về thì chuẩn bị, ân, chuẩn bị cho ngươi thịt nướng. Chó sói con chảy nước miếng cũng sắp lưu lại, thịt nướng, ta thích nhất. Satoshi lắc đầu, tiểu gia hỏa, sau đó trực tiếp gọi ngươi chó sói con tốt, thần bảo danh tự này nha, thật lòng khó nghe, chó sói con thân thể cứng đờ, mẫu trứng, thần bảo danh tự này nơi nào khó nghe, đây chính là chính mình chết tử tế ỷ lại sống, tốn một ngày mới để cho cha mẹ cải danh tự, thiên, ngươi thưởng thức như thế nào cùng phụ mẫu ta là một dạng. Nguyên lai, tiểu gia hỏa lúc trước tên chính là chó sói con, chỉ là bởi vì chính mình không thích, liền suy nghĩ thần bão một cái tên như vậy, cuối cùng sử dụng ra vừa khóc hai náo ba treo ngược tiết mục. Càng là lấy bỏ nhà ra đi uy hiếp cha mẹ của hắn đổi cái tên như thế. Giải quyết Uchiha nhất tộc thông linh thú sự tình, Satoshi có thể nói là tháo cái kế tiếp trách nhiệm. Chỉ các tộc nhân thông qua thiên lang tiên người khảo hạch sau đó liền hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại Konoha lúc sau đã là trạng vạng. Hai cái mỹ nữ đã mang theo một cái tham ăn chó sói con đi trong trạch tử đi. Lưu lại Satoshi một cái người tại Konoha bên trong hạt chuyển du. Nhẫn giả trường học, bồi dưỡng nhất đại lại nhất đại thiên tài nhẫn giả. Đây là Konoha nhẫn giả nôi. Nhiều ít anh hùng nhẫn giả chính là từ nơi này đi ra. Nhẫn giả cửa trường học, một cái cao gầy thân ảnh từ bên trong đi ra. Đơn giản trường bào màu trắng, trong miệng ngậm thuốc lá đấu, tóc nâu trắng, thấy thế nào đều là một cái chỉ mộ lão giả. Nhưng chính là đạo thân ảnh này, khiến rất nhiều người từ trong thâm tâm kính nể. Đệ Tam Hokage, sau khi sống lại nhẫn hùng, tại nhất huy hoàng thời khắc lựa chọn thối lui đến phía sau màn. Đi tới nhẫn giả trong trường học bồi dưỡng một đời mới nhân tài. Sarutobi Hiruzen, sự lựa chọn này khiến rất nhiều người không nghĩ ra. Nhưng kỳ thật hắn lựa chọn rất sáng suốt. Thông qua chính mình lui khỏi vị trí phía sau màn đổi lấy tam nhẫn trong hai cái. Cũng đem Uchiha Satoshi ở lại Konoha, lại đi tới nhẫn giả trường học bồi dưỡng nhân tài, là Konoha bơm mới mẻ huyết dịch. Bất kể từ kia một góc độ tới xem, hắn lựa chọn đều là sáng suốt. Dắt cháu mình Konohamaru chuẩn bị trở về trong nhà, lại dừng lại nơi cửa đến, nhìn cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Konohamaru, ngươi về nhà trước đi. Ra ra rất nhanh liền trở lại. Konohamaru nhìn mình ra ra, trong nội tâm hắn rất nghi hoặc, không minh bạch vì cái gì ra ra mình sẽ rời đi Hokage vị trí cho một nữ nhân. Nhìn lại cái kia người thời điểm càng kỳ quái, cái này người tới làm gì? Tại hắn trong ký ức, tựa hồ cái này người cùng ra ra mình qua lại rất thân nha. Đơn giản đáp lại một câu, Konohamaru hướng trong nhà mình đi tới, là một con đang đi học đứa trẻ. Ra ra mình ở trong mắt hắn chính là anh hùng, không gì không làm được anh hùng, nhưng lại ở đó lần tập kích qua sau từ anh hùng trên ghế lui xuống. Thật sự là không phục, anh hùng hình tượng huy hoàng trong nháy mắt liền sụp đổ. Để trong lòng hắn tràn đầy căm giận, nghi hoặc, Satoshi, ngươi đây là cố ý tới tìm ta? Đi tới bên cạnh người kia, Tam Đại dẫn đầu mở miệng trước. Uchiha Satoshi cười ha ha, hiện tại cuộc sống như vậy cảm giác thế nào? Rất tốt, bất quá cũng rất làm cho người khác phiền não a. Akatsuki sự tình một ngày không có giải quyết, ta liền một ngày không thể bình tĩnh. Tam Đại ác hút thuốc, mặc dù tâm lý đã có phổ, có thể Akatsuki cường đại còn là vượt qua người tưởng tượng. Không phải nhất thời nửa sẽ có thể giải quyết sự tình. Có lẽ, cùng Akatsuki chiến đấu sẽ là một trận đánh giằng co, đem sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Nhất vĩ bị hút ra sự tình hắn cũng đã biết được. Akatsuki hành động đã không kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Khả năng không lâu sau nữa vĩ thú liền thu thập không sai biệt lắm. Sau đó chính là đối toàn bộ nhẫn giới hạ thủ. Satoshi, Naruto sự tình ta hy vọng ngươi nhiều chiếu cố một chút. Muôn ngàn lần không thể khiến Akatsuki được như ý. Xin nhớ, Tam Đại nói rất nghiêm túc. Người nam nhân này có lẽ sẽ là Konoha hy vọng cuối cùng. Thủ hạ của hắn không biết còn sẽ có dạng gì người. Satoshi không trả lời hắn nói, mà là cười nói, lão đầu tử, không ngại tìm cái địa phương trò chuyện một chút đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?